Chương 1358, kể hết đánh bại. Gia hỏa này, nguyên lai đi là chuyên tu luyện thể đường đi sao? Long tượng công tử mục quang lấp lánh, hắn cũng chỉ có thể liên tưởng đến loại trình độ này. Lăng Trần nhất định là đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên việc luyện thể. Về phần Lăng Trần là thánh giả, bọn họ nghĩ cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ, bởi vì trên đời này không có khả năng có còn trẻ như vậy thánh giả. Điểm này tử ngược lại là khó giải quyết a. Kia tử y công tử cùng độc công tử thần sắc ngưng trọng lên, có thể đem thạch công tử đánh bay. Lăng Trần thực lực, có thể không được phép bọn họ khinh thường, rất có thể tại bọn họ tứ đại công tử phía trên. Lúc này, kia thạch công tử cũng là từ trên mặt đất chật vật đứng lên, Lăng Trần một quyền, trực tiếp đánh cho hắn mắt nổ đom đóm, thiên hoa loạn truy, hắn còn chưa từng có cùng khủng bố như thế quyết đấu qua, lần đầu tiên tại thân thể va chạm nhau tung tích vào hạ phong. Liên thủ làm thịt hắn long tượng công tử âm trầm địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, hắn vừa rồi đã uống không ít đan dược, trên người tổn thương cũng khá không ít, như lâm đại địch đồng dạng, hắn biết muốn đối phó Lăng Trần, dựa vào bọn họ bất kỳ người nào lực lượng cũng không đủ, chỉ có thể bốn người liên thủ. Chúng ta bốn người, có thể thật lâu không có liên thủ qua. Độc công tử nhếch miệng cười cười. Có thể chết tại chúng ta bốn người liên thủ, tiểu tử này chết cũng nên nhắm mắt. Tử y công tử lạnh lùng nhìn Lăng Trần, cho rằng bọn họ một khi bốn người liên thủ, Lăng Trần hẳn phải chết. Thấy được kia tứ đại công tử sắp liên thủ, Phương Bá cũng là thần sắc lo lắng, vội vàng hướng lấy Lăng Trần đạo: Lăng huynh đệ, thừa dịp hiện tại ngươi còn có khí lực, mau dẫn lấy tiểu điệp rời đi nơi này, ta tới giúp đỡ các ngươi cản phía sau. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị thúc giục chân khí thời điểm, Lăng Trần lại là một trường đặt tại trên vai của hắn, đưa hắn cứng rắn địa cho đặt tại trên mặt đất. Lão bá, ngươi cứ ngồi dưới hảo hảo chữa thương, chuyện nơi đây, giao cho ta. Thế nhưng là Phương Bá cau chặt lông mày, trước mắt này tứ đại công tử sắp liên thủ, hắn làm sao có thể không xuất ruột, Lăng Trần để cho hắn hảo hảo chữa thương, cục diện trước mắt, để cho hắn sao có thể an tâm chữa thương yên tâm. Lăng Trần vỗ vỗ bờ vai Phương Bá, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Điệp, Tiểu Điệp, chiếu cố tốt ngươi lão bà. A, Tiểu Điệp đi tới Phương Bá bên cạnh, nàng đồng dạng là có chút giật mình, biểu hiện của Lăng Trần, thật sự là quá chấn định. Căn bản không giống như là cùng với người chiến đấu bộ dáng. Cái này ra hỏa, thật sự là cuồng vọng được không có biên. Sắc mặt của tử y công tử có chút khó coi, Lăng Trần như vậy không coi ai ra gì bộ dáng, hiển nhiên là căn bản không có đem bốn người bọn họ để vào mắt. Độc công tử liếm liếm màu đỏ tươi đầu lưỡi, trong hai tròng mắt nổi lên một vòng tinh quang, đạo giết hắn đi, ta muốn đem hắn luyện chế thành độc nhân, nhất định sẽ là ta đắc ý nhất tác phẩm. Động thủ bốn người. Trước hết nhất động thủ chính là tử y hề công tử, hắn tại khởi hành chốc lát, trong tay cũng là nhiều hơn một chuôi tử sắc bảo kiếm, lăng không hướng về Lăng Trần chém giết đi qua, kiếm khí quay phong vân, như tử khí đông lai, từ trên trời giáng xuống, hướng về đỉnh đầu của Lăng Trần oanh bắn tới. Nhưng mà đối mặt với tử y hề công tử một kiếm này, Lăng Trần nhưng như cũ mặt không đổi sắc, hắn vẹn vẹn chỉ là vươn một ngón tay, tựa hồ nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp về phía trước chọc chọc ra ngoài. Tự tìm chết. Thấy được Lăng Trần cư nhiên dùng ngón tay để đối phó chiêu kiếm của hắn, tử y công tử sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, hắn vừa vui vừa giận, vui mừng chính là Lăng Trần đây là tại tự tìm đường chết, phẫn nộ chính là đối phương cư nhiên như vậy khinh thường cho hắn, muốn dùng một ngón tay để chống đỡ chiêu kiếm của hắn, quả thực là chê cười. Cánh tay bỗng nhiên tăng thêm lực đạo, tử y công tử trong mắt hiện lên xuất một vòng âm lanh ý tứ, một kiếm này, hắn muốn phế bỏ cánh tay của Lăng Trần. Nhưng mà ngay tại kiếm mang đâm đến trước mặt Lăng Trần thời điểm, tay của Lăng Trần chỉ lại đột nhiên uốn lượn, đầu ngón tay điểm vào trên thân kiếm, này chỉ, nhìn như nhu nhược không chịu nổi, cùng gãi ngơ ngơ không có gì khác nhau. Thế nhưng tại đây một chút, tử y công tử kiếm mang liền trệ hướng nguyên lai quy tích, cả người mang kiếm từ Lăng Trần bên cạnh thân lao đi qua, không có thương tổn đến Lăng Trần một cọng tóc gáy. Không có khả năng tử y công tử mắt thấy kiếm của mình mang trệ hướng phương hướng, lại bất lực. Lăng Trần này chỉ, giống như là số mệnh chỉ, hắn dây rủa nữa cũng không cải biến được. Ba nhờ còn chưa kịp biến chiêu, ngực của tử y công tử liền đã trúng Lăng Trần một quyền, sau đó cả người bay ra ngoài. Mà đang ở Lăng Trần đánh bay tử y công tử chốc lát, kia độc công tử thế công cũng đến, người sau tay háo, chảy ra xuất mấy đạo năm màu lục sắc hào quang, bao phủ lại Lăng Trần mặt. Kia năm màu lục sắc hào quang, đều là bao vây lấy từng đạo xà thử độc trùng, toàn bộ đều là kịch độc độc vật, độc tính kinh người. Lăng Trần thân thể liên tục di động, đem độc vật tất cả đều lánh ra, nhưng mà đúng lúc này, những cái kia độc vật quang đoàn đột nhiên nổ tung ra, từ kia trong đó, bay ra từng đám cây độc châm, lấy vội vàng không kịp chuẩn bị trạng thái bắn vào thân thể của Lăng Trần. Chúng ta độc công tử kịch độc, ngươi nhất định phải chết. Thấy độc châm bắn vào thân thể của Lăng Trần, độc công tử khỏe miệng cũng là nhấc lên một vòng thực hiện được nụ cười, nàng độc, chỉ có nàng có thể cởi bỏ, coi như là bán thánh cường giả, đều muốn chịu hắn kịch độc tra tấn, vô pháp thoát khỏi. Không phải là mấy cây độc châm, trả lại cho ngươi. Trên người Lăng Trần, phảng phất có được mấy cái nhuyễn trùng đang ngọa ngoại đồng dạng, sau đó xì ủ xì chỉ hứa rất nhỏ thanh âm vang lên, kia từng đám cây độc châm, đúng là bị Lăng Trần cho sống sờ sờ địa ép xuất ra. Sau đó lấy một loại so với trước phải nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ, ngang nhiên cuốn hướng kia độc công tử. Phốc phốc phốc, thân thể của độc công tử bị độc châm quét trúng, kêu rên một tiếng, ánh mắt sợ hãi. Chết còn dư lại Thạch công tử cùng Long Tượng công tử phân biệt xuất hiện ở Lăng Trần thân thể trước sau, hai người đều là một quyền đánh hướng trái tim của Lăng Trần vị trí, giáp công người sau. Lăng Trần giống như tôn tượng Phật đá, sừng sững bất động, tại hai người kia nắm tay ngang nhiên đánh giết tới trong chớp mắt. Hắn rồi mới nâng lên song quyền, quyền trái cùng nắm tay phải, phân biệt cùng Thạch công tử cùng Long Tượng công tử đánh vào một chỗ. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên, tại kia va chạm vị trí, đầy trời bụi sương mù cuốn mà khai mở, như phong bạo. Hai người thân thể thật giống như bất động tại kia giữa không trung đồng dạng, cuồng bạo lực đạo quần quần không dứt địa dũng xuất, cuốn hướng Lăng Trần, đối mặt với hai người đem hết toàn lực quanh kích, Lăng Trần trong mắt, chợt hiện lên ra tinh quang. Đoạn răng rắc giòn vang âm thanh gần như trong cùng một lúc vang vọng lên, kia Thạch công tử cùng Long Tượng công tử hai người cánh tay, gần như trong cùng một lúc đứt gãy bốn éo gãy, sau đó thân thể bay ngược lại, trong miệng máu tươi điên cuồng phun mà ra trong nháy mắt, cái gọi là Ngư Long Tông tứ đại công tử, liền tất cả đều bị thua này, ta không phải là đang nằm mơ A Phương Bá nhìn qua trước mặt bất khả tư nghị một màn, sớm đã là hóa đá ngay tại chỗ, trước mặt Lăng Trần, hay là cái kia bị. Hắn từ trong biển rộng kiếm xuất ra, nửa chết nửa sống ra hỏa sao hắn rõ ràng nhớ rõ, thân thể của Lăng Trần chịu vết thương chí mệnh, liền đan điền đều phá hết, không cách nào nữa ngưng tụ chân khí, hẳn là không chịu nổi một kích mới đối với, lại làm sao có thể như thế sinh manh chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.